Chương 6, lão sư mới đồng đội. Tháng 9 năm 21-23, 18:00 số lựa NG4, 257 đệ nhị thiên nhất sớm, Giang Thiên cùng Giang Vũ liền cùng ở Ngộng Nguyệt ẹ đỏ phía sau đi thấy thầy của bọn họ. Đây là một cái nhìn qua rất giống nhau nam nhân, bình thường thôi gương mặt, nhất bàn bàn vóc người, nhất bàn bàn động tác. Ước đoán cũng là nhất bàn bàn thực lực. Có đôi lời nói, nhất bàn bàn ngươi, nhất bàn bàn lượng, nhất bàn bàn ta, chính là trướng mắt. Ở phía dưới trong một đoạn thời gian mặt, ta chính là của các ngươi lão sư. Nị ra, đây là một cái vô cùng nguy hiểm chức nghiệp, e rằng ngay cả ngươi chính mình cũng không biết mình sẽ ở Kaina Ho một ngày tử vong. Hiện tại muốn thối lui ra có thể cùng ta nói. Lão sư Ba Y thì nói rằng, đương nhiên không có ai xe dơ ý đi. Nị ra đại lục người hầu như đều là có thể trở thành là chân chính nị ra mà kiêu ngạo. Được, ta sẽ mang các ngươi hoàn thành từng cái nhiệm vụ, cũng sẽ đối với các ngươi tu hành tiến hành chỉ đạo, càng sẽ bị hiệt mau sớm đem bọn ngươi rèn luyện thành chân chính nị ra, một cái vì chiến đấu mà sinh người. Có thấy không người đưa ra rời khỏi, Ba Y đi thỏa mãn gật đầu, bọn họ nhưng là thôn tương lai a, vì chúng ta sau này có thể càng hảo cùng nhau làm nhiệm vụ. Chúng ta trước hết tới một cái lẫn nhau giới thiệu. Lý tưởng của chính mình là cái gì, thích gì nhất, ghét nhất cái gì, nhất thích thức ăn gì hãn, bắt trước cổ nổ hạ ta bản thân tới trước, ta go y ba y lìa theo, ngộng nhẫn thôn thượng nhẫn, am hiểu hỏa độn cùng thổ độn, để ý suy nghĩ gì bảo hiểm tất cả mật. Được rồi, đến các ngươi, người nào tới trước? Ba y theo lần nữa hỏi. Ta tới trước. Ta go y y nủ sông điển. Am hiểu hỏa độn cùng đao thuật, lý tưởng là trở thành thôn đại anh hùng. Thích ăn nhất nướng, không có ghét. Sắp sửa cùng Giang Thiên cùng Giang Vũ một tổ ỉ nủ sông điền vội vàng nói. Ta go im mộng nguyệt Giang Thiên, thiện trường phong độn, còn không có lý tưởng, thích người nhà của mình. Ghét người khác tại chính mình tu luyện thời điểm quấy rối chính mình. Giang Thiên thản nhiên nói. Ta go im mộng nguyệt Giang Vũ, là Giang Thiên muội muội, lý tưởng chính là người một nhà bình thường an an. Thích nhất cùng ca ca cùng một chỗ, ghét nhất không có cùng ca ca cùng một chỗ. Thích ăn nhất ca ca mua băng đường hồ lô. Giang Vũ cũng rất là hài lòng. Được rồi, nếu chúng ta đều biết, như vậy từ xế chiều hôm nay bắt đầu sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ. Mọi người trở về chuẩn bị thật tốt, buổi chiều chúng ta sẽ ra làng làm nhiệm vụ, một giờ ở làng cửa, người nào cũng không có thể đến trễ nha. Ba Y thì theo đối với mọi người vây tay. Xem ra ta trong lớp học sinh mỗi người cũng không tệ lắm. Đối với hướng ngộng nhẫn thôn như vậy tiểu nhẫn thôn, coi như hạ nhẫn cũng không thể ở lại trong thôn làm một ít tỉ như trợ giúp nào đó một cái tìm đánh mất sủng vật, đến trong sông đi nhặt rắc rưởi, đến điền lý làm ruộng. Ước đoán ngũ đại nhẫn thôn cũng liền cổ nổ hạ có thực lực như vậy cùng quyết đoán. Nhỏ nhẫn thôn, hàng năm nhận được nhiệm vụ sẽ không nhiều bởi vì tiểu nhẫn thôn không có bao nhiêu độ tin cậy. Còn không biết ngày nào đó đã bị người tiêu diệt. Ngộng nhẫn thôn bởi cùng cổ nổ hạ lương quan hệ tốt, chỉ có sử dụng được thôn của chính mình có thể nhận được như vậy coi như nhiều nhiệm vụ, có thể thôn nỉ giả cũng không nhiều. Cho nên đại lượng hạ nhẫn cũng liền bị cần phái đi ra ngoài. Hạ nhẫn bồi dưỡng vô cùng dễ dàng, có lúc chỉ cần học được 3 cái cơ bản nhẫn thuật là được. Trong bọn họ đại đa số đều sẽ chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị giết chết, nhưng là có số ít còn sống sót. Có cơ hội thăng làm trung nhẫn hoặc càng cao, trở thành thôn quý giá tài phú. Nhưng bất kể nói thế nào, làng đều không thế nào chịu thiệt, may mắn một ít, còn có thể trong đó phát hiện vài cái tiểu cường. Cũng chỉ có giống như Giang Thiên gia đình như vậy, có thể sử dụng được con của mình thực lực trở thành trung nhẫn sau đó, đang để cho hắn đạp ra chiến trường. Bởi vì hắn cha mẹ quan hệ, hướng y nủ sông điền như vậy, có thể hội hỏa độn cũng rất làm người ta giật mình. Đây cũng là Ba Y thì theo nhận thức vì học sinh của mình tốt nguyên nhân, không có lao sư kia hy vọng học sinh của mình bất hạnh chết ở nhiệm vụ trong chiến đấu. Có thể là mình bản thân có chút tình huống, cũng không có thể chiếu cố tất cả học sinh, cái này muốn học sinh của mình có chút cá nhân năng lực, sử dụng được chính mình có thể còn sống. Một giờ chiều đồng hồ thời điểm, Giang Thiên cùng Giang Vũ mang đến nhẫn cụ đi tới địa điểm tập hợp. Ba Y thì theo nói cho bọn họ, bọn họ nhiệm vụ phải đi làng trài bắt một chỉ không biết là cái gì quái vật. Bởi vì gần nhất làng trài thôn dân luôn là sẽ phát hiện nhà mình gia cầm bị tàn nhẫn cho đồ đạc ăn trộm. Thôn dân giữ thời gian rất lâu cũng không có bắt được nó, chính mình thôn bên trong gia cầm vẫn là đang không ngừng giảm thiểu. Điều này làm cho người trong thôn rất là lo lắng. Sau lại có thôn dân nói mình thấy một cái trùng phi thường khổng lồ quái vật, nó đang ăn trộm lấy gia cầm. Bắt đầu người trong thôn còn không phải tin tưởng, có thể sau lại càng ngày càng nhiều thấy. Vì vậy cả thôn nhân tin, có thể là bọn họ có không có có năng lực đi tóm lấy nó, cũng chỉ phải hướng rời thôn của chính mình không xa mộng nhận thôn tìm xin giúp đỡ. Lần đầu tiên ra làng, ba cái tiểu gia hỏa đều là tương đối hưng phấn, thấy bên ngoài thế giới nhiều như vậy ly kỳ đồ đạc, mỗi người đều không có cảm giác được lữ đồ mệt nhọc. Giang Thiên nhìn hai bên đường đổ sộ cây cối, nội tâm rất là cảm khái. Ở trên địa cầu, loại này tồn tại trên 100 năm cây cối càng ngày càng ít, tuy là mọi người cũng bắt đầu ý thức được môi trường tự nhiên trọng yếu. Nhưng là vẫn có khiếm khuyết, nhất là nằm ở cao tốc phát triển hoa hạ, ở cái này một phương đỉ hệ nở càng là không xong. Đi nửa ngày lộ trình, Giang Thiên đoàn người cuối cùng đã tới làng trại, đây là một cái cùng loại chúng ta hiện tại nông thôn địa phương. Bởi làng trại ở vào hỏa chi quốc cùng phong chi quốc bên trong gian thiên hạ bộ phận tưởng thấy hồ cả bản đồ, cho nên làng mặt hướng đại hải. Thôn dân đại đa số công tác cũng chính là rời bến bắt cá, sau đó đi ra ngoài đến còn lại địa phương bán đi, đổi lấy một ít đồ dùng hàng ngày ở nơi này dạng không có một người nhĩ ngu ngã trá địa phương, mọi người đều là rất chất phác. Ở như vậy một cái địa phương rất ít tao ngộ nhì dạ chú ý địa phương, chiến hỏa đánh không phải đến nơi này, trồng trọt, bắt cá, canh cửi, nuôi gia đình cầm, chính là thôn dân sinh hoạt toàn bộ. Chỗ này tựa như hổ cả bên trong thế ngoại đảo nguyên, tiểu hài tử có vui sướng không sầu lúc nhỏ, hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Bọn họ sẽ bị hiệt kế thừa cha mẹ công tác, e rằng rất khổ cực, e rằng cũng sẽ có lúc cảm thấy sinh hoạt chỉ một, nhưng là bọn họ sẽ bị hiệt rất thỏa mãn sống. E rằng đã không có sinh tử quyết đấu lúc nhiệt huyết sôi trào, e rằng không có đột phá cực giới hạn vui sướng lâm ly, e rằng cũng không có ai quỷ thù đồ đau thấu tim gan, e rằng cũng không có tàn khốc lựa chọn lúc thản nhiên tan vỡ. Nhưng là không có gì đặc biệt chính là hạnh phúc.